Mê điệp tình nhân chiến, chương 55, góc truyện audio.com, chấm, lạc lạc, mau mở cửa, lạc tử tịch sốt ruột gõ cửa phòng Nhan Lạc, trong lòng hoảng loạn, hoang mang lo sợ, bây giờ ở trong đại trạch Nhan gia nàng có thể nói chuyện chỉ có mình Nhan Lạc. Nhan Tiêu từng nói qua, nếu có chuyện gì thì tìm Nhan Lạc, cho nên lúc này nàng chỉ có thể gõ cửa phòng Nhan Lạc. Nhan Lạc đang ngủ chưa? Còn chưa tỉnh liền nghe được Lạc Tử Tịch gõ cửa phòng nàng. Dựa theo tính tình Lạc Tử Tịch, hoàn toàn sẽ không gõ cửa phòng nàng như vậy. Nay lại gấp gáp như thế nhất định là có chuyện lớn. Nhan Lạc nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, mặc áo ngủ đi chân đất chạy ra mở cửa. Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy được vẻ mặt sốt ruột của Lạc Tử Tịch. Trong lòng Nhan Lạc cũng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Hỏi, tẩu tử, làm sao vậy, có chuyện gì, ở tại đại trạch Nhan gia? Hẳn là không có chuyện gì, muốn nói gặp phải chuyện không may. Hơn nữa có thể khiến cho Lạc Tử Tịch trở thành cái dạng này cũng chỉ có tỷ nàng Nhan Tiêu. Có phải tỷ của ta bị sao không? Tẩu tử đừng sốt ruột, chậm rãi nói ta biết. Đúng vậy, trừ phi là Nhan Tiêu đã xảy ra chuyện, nếu không Lạc Tử Tịch không có khả năng hoảng thành cái dạng này. Nhan Tiêu nàng đến giờ này còn chưa điện thoại cho ta, ta gọi tới di động nàng cũng không thông. Nhan Lạc, ngươi nghĩ biện pháp, xem có cách nào liên lạc với nàng, mỗi ngày tới giờ cơm trưa nếu không trở lại sẽ điện thoại cho ta. Dù không điện thoại cũng sẽ nhắn tin. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi của nàng. Hơn nữa trước khi ngủ trưa ta cũng có điện thoại cho nàng. Nhưng cho đến giờ vẫn không gọi được. Lạc lạc, nàng có thể xảy ra chuyện gì hay không? Lạc Tử Tịch bối rối nói. Mỗi ngày Nhan Tiêu nếu không quay về ăn cơm đều sẽ gọi điện thoại cho nàng dù có bận rộn thế nào. Nhưng buổi sáng hôm nay sau khi ra ngoài Nhan Tiêu vốn không có gọi qua cho nàng. Việc này rất không bình thường, cho dù hội họp, chỉ cần Nhan Tiêu ước lượng thời gian họp sẽ nói nàng biết. Nhưng bây giờ, một chút tin tức từ Nhan Tiêu đều không có, Nhan Lạc nghe vậy cũng cảm thấy được tình hình nghiêm trọng. Bởi vì nàng hiểu biết Nhan Tiêu, trong nhà người Nhan Tiêu đặc biệt quan tâm nhất hiện tại có mình Lạc Tử Tịch. Dù công việc có nhiều thế nào, Nhan Tiêu cũng sẽ liên lạc với Lạc Tử Tịch, nay cắt đứt liên hệ. Nhan Lạc lập tức quay vào phòng lấy di động của mình gọi tới số công ty. Thế nào, nhìn thấy Nhan Lạc bắt đầu gọi điện thoại, Lạc Tử Tịch đứng một bên lo lắng chờ đợi, nhưng khi thấy Nhan Lạc vô lực tắt máy, tâm Lạc Tử Tịch liền bị treo lên. Hôm nay trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, nàng ngỡ là do mình nghĩ nhiều, nhưng mãi cho tới khi Nhan Tiêu không liên lạc với nàng. Bất an này liền hoàn toàn bạo phát. Tỷ tỷ không có ở công ty, bí thư của nàng cũng không biết đi nơi nào, chỉ nói 10 giờ rưỡi sáng nàng đi ra ngoài cho tới bây giờ còn chưa trở về. Nhan Lạc nói xong, đánh thêm vài cuộc gọi đến các chi nhánh công ty, kết quả như nhau, đều không thấy Nhan Tiêu. Nhan Lạc nhăn mày càng sâu, như thế nào đột nhiên lại không liên lạc được, Lạc Tử Tịch vẫn luôn luôn gọi tới di động Nhan Tiêu. Nhưng cũng như trước là thanh âm lạnh băng, Lạc Tử Tịch bỗng dưng cảm thấy sắp sụp đổ. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Lạc kêu một tiếng, lạc lạc, giờ này khắc này, nàng hoàn toàn mất chủ ý, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Tẩu tử người đừng gấp, hiện tại còn chưa xác nhận được gì, người không cần nghĩ lung tung, chờ ta một chút, ta gọi người đi tìm xem. Nhan Lạc cũng bắt đầu nóng nảy. Nhưng nàng biết giờ phút này không thể hoảng loạn, hiện tại Lạc Tử Tịch đã muốn rối loạn, nếu nàng cũng vậy Nhan gia sẽ thành dạng gì? Nhan ba ba Nhan mụ mụ không ở đây, mà Nhan gia gia Nhan nãi nãi tuổi đã lớn, giờ này khắc này nàng chỉ có thể giúp Nhan Tiêu giữ vững Nhan gia. Nhan Lạc đánh rất nhiều cuộc gọi, nhưng một chút tin tức đều không có, lần này không chỉ có Lạc Tử Tịch. Ngay cả Nhan Lạc tâm cũng bị treo lên, Nhan Tiêu bình thường tương đối bí ẩn, đều là độc lai độc vãng, căn bản là tìm không ra người biết nàng đi nơi nào. Hơn nữa, từ trong công ty đi ra ngoài, trong chuyện này chắc chắn có kỳ quái, Nhan Tiêu đi đâu không rõ, nàng cũng không dám đưa ra kết luận. Vừa rồi nàng đã gọi điện thoại phái người đi tìm, nàng chờ, cũng chỉ có thể chờ tin tức. Đại khái qua nửa giờ điện thoại Nhan Lạc vang lên, Nhan Lạc nhanh chóng bắt máy. Nhưng khi nàng vừa nghe xong thanh âm từ điện thoại cả người liền chấn kinh. Sau đó cái gì cũng không nói mà bắt đầu đi tới tủ quần áo lấy đồ. Lạc Lạc, thế nào, sao lại thế này, có phải có tin tức Nhan Tiêu không? Lạc Tử Tịch lo lắng hỏi, nhìn thấy Nhan Lạc treo điện thoại lại không nói một lời mà là vội vàng thay quần áo. Lạc Tử Tịch phỏng đoán Nhan Lạc biết tin tức Nhan Tiêu. Hơn nữa Nhan Lạc muốn rời nhà lúc này. Tẩu tử, ngươi cũng chuẩn bị chút đi. Chúng ta tới bệnh viện một chuyến. Trên đường ta nói tiếp với ngươi. Nhan Lạc vừa thay quần áo vừa nói với Lạc Tử Tịch. Chuyện quá khẩn cấp hiện tại không thể nói rõ cho Lạc Tử Tịch. Chỉ có thể nhìn thấy Nhan Tiêu. Biết tình trạng của Nhan Tiêu mới có thể biết mọi chuyện rõ ràng. Bây giờ nói nhiều sẽ chỉ làm Lạc Tử Tịch thêm lo lắng. Thật ra trong lòng Nhan Lạc cũng rất lo, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu nàng cũng hoảng, như vậy Lạc Tử Tịch sẽ càng hoảng. Bệnh viện, tại sao phải vào bệnh viện? Chẳng lẽ Nhan Tiêu xảy ra chuyện phải vào bệnh viện? Có nghiêm trọng không? Lạc Tử Tịch bắt đầu đoán trước các loại bất an. Vốn dĩ trong lòng đã không ổn định. Lần này hoàn toàn là hồ đồ. Lạc Lạc, Nhan Tiêu làm sao vậy? Nàng xảy ra chuyện gì? Bệnh viện, nàng mới từ bệnh viện đi ra không lâu. Như thế nào hiện tại phải tới bệnh viện? Nhan Tiêu không có chuyện gì đi. Sẽ không, nhất định là không, Nhan Tiêu đã đáp ứng mỗi ngày đều sẽ bình an về với nàng. Làm sao lại xảy ra chuyện? Hiện tại tình hình cụ thể con chưa biết được. Chỉ biết là tai nạn xe bị đưa đến bệnh viện. Tẩu tử nhanh lên, chúng ta bây giờ phải nhanh đi qua. Động tác Nhan Lạc rất mau lẹ, nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Chờ Lạc Tử Tịch phản ứng được nàng đã sắp đem mọi thứ để vào túi sách. Cầm theo chìa khóa xe liền lôi kéo Lạc Tử Tịch rời khỏi. Chính là hai người còn chưa rời cửa liền nhìn thấy Nhan Gia Gia cùng Nhan Nãi Nãi chắn trước mặt các nàng. Nhan Lạc sửng sốt, hai vị lão nhân ra sao lại chặn đường các nàng. Gia Gia Nãi Nãi. Các ngươi đây là, Nhan Lạc hỏi dò, nàng không biết hai vị lão nhân gia có phải đã biết chuyện Nhan Tiêu hay không? Nếu còn chưa biết tạm thời nàng không tính nói cho bọn họ. Dù sao hai người họ tuổi tác đã cao, đợi khi biết rõ ràng trạng huống của Nhan Tiêu lại nói cho họ cũng không muộn. Nếu Nhan Tiêu thực sự có chuyện, nàng sợ hai vị lão nhân gia chịu không nổi đả kích. Tiểu Lạc Nhi, ngươi thành thật nói cho Gia Gia, Tiểu Tiêu Nhi có phải xảy ra chuyện hay không? Nhan Gia Gia chống quải trượng bình tĩnh nhìn Nhan Lạc, lộ ra một loại uy nghi hiếm thấy, khiến cho Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc lột bột trong lòng. Tựa hồ, hai vị lão nhân gia đã muốn biết Nhan Tiêu xảy ra chuyện. Nếu không cũng không xuất hiện song song ở nơi này. Gia Gia, ngươi sao lại biết? Nhan Lạc tiếp tục hỏi tới. Hơn nữa nàng quả thật không biết phải nói như thế nào. Hiện tại nàng nói cái gì cũng không được chính xác. Gia Gia Nãi Nãi tuy rằng đã già, nhưng không phải kẻ điếc hay người mù. Vừa rồi Tiểu Tịch Nhi gấp gáp gõ cửa phòng ngươi. Các ngươi ở trong phòng mỗi người một cái điện thoại đánh cuộc gọi. Vừa rồi ngươi phái người ra ngoài tìm kiếm nói lớn như vậy. Nếu Tiểu Tiêu Nhi không xảy ra chuyện, các ngươi hai người có thể khẩn trương thế sao? Nói cho chúng ta biết, Tiểu Tiêu Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhan Nãi Nãi cùng Nhan Gia Gia nghiêm túc nói. Chuyện tình cụ thể chúng ta bây giờ cũng không biết. Chỉ biết là tai nạn xe cộ. Hiện tại đang trong bệnh viện. Nhan Lạc khẽ cắn môi nói. Như thế nào lại đột nhiên xảy ra tai nạn? Tỷ tỷ nàng lái xe luôn luôn thật cẩn thận. Làm sao có khả năng xảy ra tai nạn? Nhất thời Nhan Lạc đã nghĩ tới có chuyện kỳ quái trong đó. Gần đây Nhan Tiêu ở công ty gây chiến, nên trừ khử thì trừ khử, nên loại bỏ cũng loại bỏ. Lần này chắc không phải ngoài ý muốn, Nhan Lạc cảm thấy có người cố ý làm ra, nhưng mà hết thảy tất cả chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. hơn nữa nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm đoán lung tung. Nhan Tiêu còn đang ở bệnh viện chờ các nàng, Nhan Gia Gia cùng Nhan Nãi Nãi nghe xong cũng không nói nữa. Cả hai cùng trầm mặc, sau đó nhường đường cho Nhan Lạc với Lạc Tử Tịch. Đợi lúc Nhan Lạc cùng Lạc Tử Tịch đi tới cửa, Nhan Gia Gia ở phía sau đột nhiên nói. Lạc Nhi, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng, đừng để người khác cảm thấy Nhan Gia chúng ta không có người. Nhan Gia Gia nói xong, quải trượng gõ xuống thật mạnh trên mặt đất. Nhan Lạc nghe tiếng, dừng cước bộ, sau đó lên tiếng, liền cùng Lạc Tử Tịch rời khỏi. Hiện tại không chỉ nàng cảm thấy chuyện Nhan Tiêu kỳ quái. Nhan Gia Gia, Nhan Nãi Nãi cũng hiểu được việc này nhất định không đơn giản. Có lẽ mọi người Nhan Gia đều biết, bởi vì tuy rằng ngoài mặt là Nhan Tiêu trưởng quản Nhan Thị. Nhưng hai vị lão nhân Nhan Gia cùng nàng đã khi nào lơi lỏng Nhan Thị quá đâu. Những người đó tất nhiên cảm thấy hiện tại chỉ có một mình nữ nhân như Nhan Tiêu quản lý. Liền cho rằng Nhan Gia bọn họ dễ khi dễ. Gia Gia nói đúng, chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không bọn họ đều cho rằng Nhan Gia không có ai. Lạc Lạc, chuyện Nhan Tiêu, có phải có khả năng liên quan tới chuyện công ty hay không? Nghe được đối thoại của Nhan Lạc với Nhan Gia Gia, Lạc Tử Tịch lại nghĩ tới những lời Nhan Tiêu từng nói qua với nàng. Cũng hiểu được chuyện Nhan Tiêu không hề đơn giản, Nhan Tiêu vẫn là một người nghiêm cẩn thận trọng, thời điểm lạ thường thế này lại xảy ra tai nạn tất nhiên không đơn giản. Xem ra, đấu tranh đại gia tộc đã càng ngày càng nghiêm trọng, mày Lạc Tử Tịch gắt gao nhíu lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng Nhan Tiêu lúc này không có việc gì. Lòng của nàng, đều nhanh mắc tới cổ họng, nàng lo lắng cho Nhan Tiêu, vô cùng lo lắng, bây giờ còn chưa thể nói rõ ràng. Bất quá, Gia Gia Nãi Nãi cùng ta đều cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tẩu tử, người đừng vội, điện thoại vừa rồi có nói tỷ tỷ đã thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá còn chưa có tỉnh lại, chúng ta đi trước nhìn xem, chờ tỷ tỷ tỉnh lại, có lẽ tất cả mọi chuyện liền rõ ràng, hy vọng hết thảy đều chỉ là chúng ta tự mình đoán mò mà thôi. Nhan Lạc an ủi Lạc Tử Tịch, trời biết hiện tại trong lòng nàng cũng thật sự lo lắng. Lạc Tử Tịch gật gật đầu. Hiện tại thầm nghĩ mau chóng đến bên cạnh Nhan Tiêu. Chuyện khác chờ nhìn thấy Nhan Tiêu thì nói sau. Xe Nhan Lạc nhanh chóng chạy trên đường. Trong xe hai người đều im lặng. Nhưng cả hai đều lo lắng cho cùng một người. Một người các nàng thực để ý. Nhan Lạc cùng Lạc Tử Tịch rất nhanh liền tới bệnh viện. Trước cửa bệnh viện gặp được người của các nàng. Người nọ đem cả hai tới bên ngoài phòng bệnh Nhan Tiêu. Nhan Tiêu tuy là nói thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Suy nghĩ của tác giả, ân, đã xảy ra chuyện, Nhan Tiêu ngã xuống, khiến cho tức phụ Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch dường như muốn lên đài. Ý tác giả là nói Lạc Tỷ phải ra mặt thay Nhan Tỷ xử lý mọi chuyện. Cách chương.